Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, lại đang viết thủy quỷ. Ngươi là nên đi, Trương lão hán thiên thiên thần lãi nhảy ngươi đều tin. Tuổi trẻ thợ điện khịt mũi coi thường đạo, chấn trên thầy thuốc nói hết rồi. Đứa bé kia là bị mãnh liệt kích thích xuất hiện liên quan tính chết chìm. Ngươi được nói khoa học mới được. Cao tuổi thợ điện ngược lại không hút thuốc, ngồi dưới đất tiện tay nắm chặt hai cây cỏ khô cầm ở trong tay vuốt vuốt. Này, trong sông thật có thủy quỷ, bởi vì ta đã thấy. Hắn lời này đem đồng nghiệp sợ hết hồn, vội vàng lui về phía sau ngồi một chút, tận lực ly thủy xa một chút. Đường Mục Bắc một nhóm ba người cảm thấy hứng thú, tìm một chỗ ngồi xuống nghe hắn nói. Nhìn ngươi về điểm kia can đảm, còn nói khoa học đây. Lão thợ điện khẽ mỉm cười lắc đầu một cái. Các ngươi tuổi trẻ hậu sinh chính là không tin ta. Yên tâm đi, này đại tình ban ngày thủy quỷ không dám ra đến, khẳng định ở thấp nhất miêu đây. Nó nha, sẽ chờ mặt trời lặn âm khí nặng mới lặng lẽ nổi lên. Đặc biệt ở trong sông khắp nơi rong ruổi, tìm những bát tự đó yếu dưới người thủ. Vương Hành Nhược bận rộn đuổi theo hỏi, đại thúc, ngài gặp qua này trong sông thủy quỷ, hình dạng thế nào, dọa người sao? Người cô nương này lá gan vẫn còn lớn, cẩn thận nghe sau này buổi tối không dám ngủ. Dù sao, ta nói cũng đều là tận mắt nhìn thấy chuyện thật, không phải là hồ biên loạn tạo quỷ cố sự. Bình thường không nói nhiều, lao thẳng đến chuyện này chôn ở đáy lòng lão thợ điện ở đôi mộc tiên sinh vị này bát phẩm đại lão. Dưới ảnh hưởng, cũng không biết xảy ra chuyện gì liền muốn đối với bọn họ vừa phun là nhanh. Vì vậy hắn không chút nào kéo dài, trực tiếp nói, người thế hệ trước đều nói thủy quỷ phân hai loại, một loại là sẩy chân té xuống đi chết chìm. Bởi vì không có thù gì người oán hận chính mình lại không thể đi đầu thai. Cho nên theo máy tìm bát tự yếu nhân dụ dỗ làm thế thân. Chính nó là có thể giải thoát đi luân hồi rồi. Loại nước này quỷ là một cái túm một cái. Túm hoàn thủy quỷ liền đổi. Đương nhiên cũng có tâm tính thật tốt bị hại tử sau này không muốn hại người khác. Chính mình ngay tại trong nước ngâm. Thậm chí có thời điểm thấy nhân chết chìm sẽ còn cứu giúp một cái. Bọn họ tốt quỷ cũng có hảo báo, không dùng được vài năm liền bị ân xá đi đầu thai luân hồi rồi. Cho nên nghe người lớn tuổi thường nói kia kia xuất hiện qua thủy quỷ, quá mấy năm lại không, chính là loại tình huống này, dị chủng mới đáng sợ. Bọn họ bình thường tử oan khuất lại đặc biệt thảm, làm thủy quỷ sau này hay lại là oán khí trùng thiên. Loại nước này quỷ tài không cam lòng đi đầu thai luân hồi. Nó sẽ núp trong bóng tối tìm thích hợp con mồi, sau đó đem nhân kéo xuống đi chết chìm. Ăn chết chìm quỷ càng nhiều, bọn họ liền lợi hại. Trong con sông này thủy quỷ chính là người sau. Nó là muốn thành tinh quái a. Người sao biết trong sông thủy quỷ không phải là túm thế thân? Tuổi trẻ thợ điện từ tiểu ở trong thôn lớn lên, đối với loại sự tình này nghe qua quá nhiều liền phản hỏi, chẳng lẽ người còn thấy rõ ràng thủy quỷ bộ dáng à nha? Lão thợ điện hướng sau lưng trong sông nhìn sang, gật đầu một cái thấp giọng nói, người còn nhớ năm trước mùa hè đột nhiên xuống tràng mưa to không? Ta nhớ được hẳn là từ hơn 4 giờ chiều bắt đầu. Trận mưa kia hạ có thể đủ dọa người. Trời đã tối rồi. Mưa như thác lũ trực hạ đến tối gần 12 điểm. 2 giờ mới dừng. Sau đó lên mặt liền nhận được khẩn cấp báo tu. Nói là Đông Đại Trang có căn đại tuyến xảy ra vấn đề. Cung cấp điện đoạn hay lại là mấy nhà đại công xưởng. Để cho nhanh đi tu. Ngày đó vừa vặn đến phiên ta trực, hơn 12 giờ điểm, ta cưỡi xe điện đuổi đi qua hồ chợ sửa chữa, vẫn bận đến nửa đêm nhanh 3 điểm mới sửa xong, đi trở về thời điểm theo ta chính mình, trên đường an tĩnh là có thể nghe dã sâu trùng chít chít kêu. Ta nhớ rất rõ ràng, ngày đó có thể là mới vừa xuống mưa to duyên cớ. Trăng sáng với giặt nước quá như thế minh, chiếu vào trên đất thật là một cây châm đều có thể nhìn thấy. Vãn Thượng Thanh thoải mái, ta cũng không thế nào vây khốn, liền một đường từ từ cưỡi hướng ra đi. Đến cấp trên thôn tòa kia thạch đầu trên cầu, ta chỉ nghe thấy trong sông hoa lạp lạp tiếng nước chảy đặc biệt vang. Lúc đó ta còn suy nghĩ đâu rồi, nhất định là mưa như thác đổ trong sông nước dâng rồi. Có cá lớn đi ra xôi trào, cho nên sẽ không coi là chuyện to tát. Chờ đi tới cầu trung gian thời điểm, ta phát hiện có cái gì không đúng. Nước sông phồng đi lên một mảng lớn lưu đặc biệt gấp. Có thể ở cách cầu không xa hà trung ương bay một tảng lớn đen thùi đồ vật. Không nhúc nhích, hoa lạp lạp tiếng nước chảy đánh liền nơi ấy truyền tới. Hơn nữa động tĩnh càng ngày càng lớn, ta cảm thấy được buồn bực. Nhìn hình dáng loáng thoáng giống như là một nhân. Chẳng lẽ này đại buổi tối còn có người xuống sông bắt cá? Hay lại là mưa lớn lao xuống cái quái gì kẹt? Nhìn giống người, ta liền dừng lại xe điện mảnh nhỏ liếc nhìn. Này nhìn một cái không quan trọng, thật đem ta hù dọa là 10 hồn nhi xuống 3. Trực tiếp đem xe điện véo rốt cuộc, liều mạng hướng ra chạy. Bởi vì trong nước cái kia, nhân phát hiện ta đang nhìn nó, bỗng nhiên ngẩng đầu tới, sáng loáng ánh trăng bên dưới ta xem rõ rõ ràng ràng. Đó là cấp trên thôn tới vượng đại bá của hắn, Đường Mục Bắc mấy người mặt đầy mộng bức, mà tuổi trẻ thợ điện nhưng là dọa sợ không nhè. Mẹ ai, ngươi có thể đừng làm ta sợ a. Tới vượng theo ta một loại đại hay lại là trung học cơ sở đồng học đâu rồi? Đại bá của hắn chết được có chừng 10 năm. Đó cũng không, lão thợ điện đem thanh âm ép thấp hơn. Ta có thể thề với trời nhìn chân chân thiết thiết, chính là tới vượng đại bá của hắn. Hơn nữa xem ra không hề giống cái chết chìm nhân. Sắc mặt nhi trắng bệch, bộ dáng đảo một chút cũng không thay đổi. Với còn sống như thế, nó còn tuét miệng hướng ta cười đấy. Chỉ là kia đầy miệng răng nhọn còn có móng vuốt như thế thủ, liếc mắt là có thể nhìn ra tuyệt đối không phải nhân, chính là thủy quỷ. Các ngươi không trải qua không biết, lúc ấy sợ hãi sức lực ta đều hình dung không ra. Thật may không dọa sợ, xe điện cũng không xảy ra vấn đề mở siêu siêu, liền cưỡi nhanh như vậy. Ta còn có thể nghe sau lưng tiếng nước chảy hoa lạp lạp vang lên, đoán có thể là thủy quỷ đuổi theo tới. Ta cũng không dám lui về phía sau nhìn, thẳng đến vọt tới trong thôn. Theo lý thuyết ta liền cưỡi xe điện có thể có bao lớn động tĩnh. Hoắc, kia toàn bộ trong thôn cầu đều tại có thể sức lực lớn tiếng kêu. Cũng thua thiệt có chó sủa, ta mới nghe sau lưng không tiếng nước chảy rồi. Ngay sau đó, nhà ta dưỡng cái kia đại hắc cẩu cũng không biết thế nào từ trong nhà chạy đến ở đường phố chờ đây. Đến hồi đó ta mới dám trăng chứ gan lui về phía sau nhìn một chút. Ngược lại là không nhìn thấy thứ gì đi theo. Có thể ở vài mét ra ngoài có hai hàng cước phí đường thủy ấn. Chân trần ở lại trên quốc lộ giấu. Một nhóm đi theo ta. Ngoài ra một nhóm là quay đầu đi giấu chân. Ngày đó trở về ta liền bị bệnh một trận. Được rồi, sau này không dám nói với người khác. Chính mình len lén đi trên núi trong miếu cầu xin mấy cái phù ở nhà dán. Người lớn tuổi thường nói phổ thông thủy quỷ chỉ là ở trong nước lợi hại, hoặc là căn bản không dám lên bờ, hoặc là lên bờ sau này hành động rất chậm. Đêm hôm đó đuổi theo ta cái kia thủy quỷ, cũng không phải là muốn thành tinh rồi hả? Nếu không sao có thể lợi hại như vậy? Tuổi trẻ thợ điện thận trọng nói, theo lý thuyết không nên a. Tới vượng đại bá không phải mình nhảy sông tự sát chứ sao? Năm ấy cấp trên thôn Tân Văn toàn bộ trấn cũng truyền ra, nhà hắn bốn cái huynh đệ vì cạnh tranh gia sản, cuối cùng ầm ĩ lão đại nhảy sông tự sát. Nếu là tự sát, hắn lấy ở đâu nhiều như vậy thù oán? Tự sát? Lão thợ điện ý vị thâm trường hướng trong sông nhìn một cái. Ai nhìn thấy, nhân đều chết hết, còn sống nhân nói thế nào đều được. Tới Phượng đại bá số mệnh không tốt, suy nghĩ lại có chút không biết. Cả đời cũng không cưới thượng con dâu, sống độc thân một cái. Đừng quên hắn liền thi thủ đô không tìm được. Lại vừa là nửa đêm canh ba xảy ra chuyện. Tại chỗ chỉ có huynh đệ bọn họ bốn cái. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ai nói chuẩn? Ngược lại thủy quỷ kia bây giờ có chút đạo hạnh rồi. Ngươi xem đi, này trong sông Thái Bình không được. Sớm muộn còn phải xảy ra chuyện. P.S. Lúc này tại phía xa cảnh giao thành câu lạc bộ vô đồng cúi đầu trầm tư hồi lâu. Đột nhiên hỏi, Đào Nương, ba chương có thể đều đi qua. Anh Niên còn chưa có trở lại. Ngươi nói nó sẽ không thật lạnh chứ? Đào Nương thong thả quạt hoa đào phiến cười nói. Không thấy đang ở nói thủy quỷ chứ sao? Ngươi dù sao cũng phải để cho Miêu Quân đem thủy viết đủ. Mới chú ý nhìn một chút anh Niên bên kia tình huống. Gấp cái gì? Túc Dương Bá, các ngươi như vậy công khai thảo luận Miêu Quân, thật không sẽ bị phát hộp cơm hở. Cảm tạ bạn đọc Ai Biết Ta Yêu Ngươi khen thưởng. Cảm ơn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.